Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2946, chương 2946, lại vào tinh thần hải vực. Bách Vương Điện thần thuyền, ở 30 tức sau đó, vậy xuất hiện ở bên này, Tây Lai Bá Bá, nơi đây chính là loạn tinh ma hải tinh thần hải vực. Loạn tinh ma hải nguy hiểm nhất cấm khu. Cho dù là chúng ta cũng cần cẩn thận à. Tây Lai trưởng lão, chúng ta không cần bốc lên cái này nguy hiểm. Từ lấy được tin tức xem, bên này cũng không phải là một cái địa phương tốt. Tây Lai trưởng lão, mặc dù tu sĩ kia thân xác thành vô thượng đại đế, có thể cũng không đáng giá được chúng ta như vậy. Hôm nay trọng yếu nhất vẫn là tìm kiếm Hoa Thiên Hy. Ngoặc kép. Những thứ khác Bách Vương Điện cường giả rối rít mở miệng nói, hết thảy đều đáng giá được. Vậy Hoa Thiên Hy liền ở trong đó, mà cái đó thân xác thành đế chính là vậy Long Trấn, thật có chút ý nghĩa, lại có thể bị chúng ta gặp. Hoắc Tây Lai ánh mắt lấp lánh có thần, phái ra đi như vậy nhiều tu sĩ cũng không có thu hoạch, ngược lại bị hắn bắt gặp. Điều này sao có thể? Vậy Hoa Thiên Hy trốn vào tinh thần hải vực. Tây Lai trưởng lão, nếu như là như vậy tinh thần hải vực, vô luận như thế nào, đều phải xông vào một lần. Ngoặc kép, từng cái giờ phút này tương đối kích động, dẫu sao ở Hoa Thiên Hy trên mình, có bọn họ muốn bí mật, hơn nữa ở nơi này cùng thời khắc mấu chốt, Hoắc Tây Lai là không biết đùa. Ước chừng dừng lại một lát, thần thuyền liền xông vào tinh thần hải vực, mà đi trước tiến vào Lão Hắc và Hoa Thiên Hy. Đối với tinh thần hải vực, so với là quen thuộc, nhất là Lão Hắc, có ban đầu Dịch Tiểu Phi ghi xuống một bộ phận bản đồ, ít nhất ở tinh thần hải vực bên này, có thể chu toàn một phen. Nơi này đồng thời, ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong Dịch Tiểu Phi, thân xác rốt cuộc hoàn thành sau cùng tẩy rửa, một mực kinh đóng đôi mắt, chậm rãi nâng lên, một khắc sau, ở Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện bên trong không gian, từ thuốc tắm ao bên trong đi ra, trên mình đổi lại một bộ mới tinh áo quần. Đối với bên ngoài cường giả, Dịch Tiểu Phi thật là hiểu rõ liền một ít tình huống, chỉ là thân thể lột xác, để cho Dịch Tiểu Phi không cách nào phân tâm. Bước này bước ra, để cho Dịch Tiểu Phi ở thân xác cường độ lên, dẫn đầu đạt tới vô thượng đại đế. Cho dù chỉ là một sao vô thượng đại đế tầng thứ, có thể cái này cũng đã tương đương không dễ dàng. Từ Thiên Táng Bảo Tháp bên trong đi ra, hiện thân ở Lão Hắc, Hoa Thiên Hy bên người. Hoa Thiên Hy, cụ thể tình huống gì? Ngươi đi ra, thấy Dịch Tiểu Phi đi ra, Hoa Thiên Hy thở phào nhẹ nhõm, chỉ là thân thể mềm mại mềm nhũn, cả người trạng thái đã kém tới cực điểm, nàng một mực ở quyết chống, biết là Bách Vương Điện người. Hoa Thiên Hy liền lấy nhanh nhất tốc độ, chạy tới tinh thần hải vực, bởi vì ở loạn tinh ma hải, bất kỳ địa phương, chỉ cần gặp phải Bách Vương Điện đều là một con đường chết. Chỉ có ở tinh thần hải vực, còn có chu toàn có thể. Dịch Tiểu Phi đem Hoa Thiên Hy ôm lấy, một chạm được Hoa Thiên Hy thân thể, cũng biết là máu tươi chảy mất quá nhiều. Ôm Hoa Thiên Hy, bay trên không, cho Hoa Thiên Hy ăn một ít đan dược. Sắc mặt tái nhợt ngược lại là khôi phục một ít màu máu. Là Bách Vương Điện, Bách Vương Điện là, đem Bách Vương Điện một ít tin tức, so với là cặn kẽ nói cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi nghe Hoa Thiên Hy lời nói, sắc mặt vậy một chút xíu ngưng trọng. Hoa Thiên Hy đối với Bách Vương Điện biết rõ, thật là một cái rõ ràng quyết định, cũng không phải là tìm kiếm Đế Lâm Thành che chở, bởi vì Đế Lâm Thành quy củ đối với Bách Vương Điện là vô dụng, hơn nữa bị hấp dẫn tới đây, vẫn là bởi vì mình, những người này, thật vẫn có chút khó giải quyết. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ta ở đây, ngươi liền sẽ không có chuyện gì. Ngươi tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp bên trong dưỡng thương, bên này giao cho ta. Dịch Tiểu Phi sau đó đưa Hoa Thiên Hy tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, mình chính là và Lão Hắc tiếp tục phi hành, bởi vì đã từng tiến vào qua bên này, đối phó những cái kia tinh thần hải thú. Dịch Tiểu Phi có kinh nghiệm nhất định, hơn nữa lấy bây giờ thực lực, đụng phải cửu tinh đại đế cấp bậc tinh thần hải thú, căn bản không cần phải lo lắng, cho dù là vô thượng đại đế cấp bậc, chỉ cần 3 sao dưới, cũng có thể ứng đối. Có vô thượng đại đế con rối vậy xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người, cái này một cái vô thượng đại đế con rối nghe theo Dịch Tiểu Phi hết thảy sai khiến, lấy thực lực đủ giúp Dịch Tiểu Phi đối phó những cái kia tinh thần hải thú. Mà ở phía sau tiến vào tinh thần hải vực, Bách Vương Điện thần thuyền mới tiến vào bên này, ngay tại biển sương mù bên trong bị lạc. Dù là có 7 sao vô thượng đại đế Hoắc Tây Lai trấn giữ, hắn thần anh lực vậy bị ảnh hưởng, nơi đây không hổ là loạn tinh ma hải lớn nhất, nguy hiểm nhất cấm khu, liền liền Hoắc Tây Lai đều bị ảnh hưởng, ở thần trên thuyền, những thứ khác đại đế, thậm chí còn có những thứ khác 5 vị vô thượng đại đế, bị ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn, khó trách Hoa Thiên Hy muốn chạy trốn nhập bên này, thật sự là một cái đàn bà thông minh. Hoắc Tây Lai nguyên bản còn nhỏ xem cái này tinh thần hải vực có thể vào bên trong, đối với cái này vùng biển có nhất định cảnh giác. Băng Thanh thành nữ đem hết thảy đều cho Hoa Thiên Hy, nhất định nữ nhân này cũng không phải là như vậy ngu xuẩn hạng người. Cái này Hoa Thiên Hy là cùng Băng Thanh thành nữ như nhau người thông tuệ. Hống, lúc này, các nơi có tinh thần hải thú tiếng hô vang lên, đều là hướng Bách Vương Điện thần thuyền tới. Đối với tinh thần hải thú mà nói, bất kể là ai, bên này chính là bọn chúng lãnh địa, xúc phạm tiến vào nơi đây. Bất kể là ai, chúng một khi phát hiện, cũng sẽ phát động tấn công. Đồ xúc sinh, Hoắc Tây Lai một bước từ thần trên thuyền bước ra. Nhất thời chung quanh biển sương mù bên trong, máu tươi bốc lên, biển sương mù biến thành màu đỏ. Ở mặt biển bên trong, nước không ngừng tung tóe lên. Đó là tinh thần hải thú bị chém chết, chia nhỏ rơi thi thể, mang Bách Vương Điện tu sĩ tách ra tìm. Một khi có phát hiện, vận dụng ta Bách Vương Điện bí pháp thần thông thông báo, phải phân tán tìm. Như vậy mới có thể nhanh hơn tìm được Hoa Thiên Hy tung tích. Dẫu sao bọn họ bên này tu sĩ rất nhiều, hơn nữa vô thượng đại đế cấp cường giả khác, cộng thêm hắn thì có 6 người. Chính diện gặp phải cũng có thể trấn áp vậy Hoa Thiên Hy. Tây Lai bá bá, để cho ta dẫn thủ hạ tử sĩ đi tìm kiếm đi. Vốn là 6 chi đội ngũ, có thể lúc này Hoắc Càn lên tiếng, nếu là vận khí không tệ, trước tiên trước một bước tìm được, đó không thể nghi ngờ là lập công lớn. Hoắc Tây Lai nhìn Hoắc Càn, đây là bọn họ Bách Vương Điện Hoắc họ nhất mạch, so với là xuất sắc hậu bối, cũng là hắn xem trọng hậu bối. Do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái. Càn mà, để ngừa vạn nhất, mang cái này, đem một quả nhẫn không gian dành cho Hoắc Càn. Hoắc Càn đón lấy sau đó, cha xem nhẫn không gian bên trong một vật, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, đa tạ Tây Lai bá bá. Cẩn thận một chút, chớ xem thường Hoa Thiên Hy. Cái đó Long Trấn thật ra thì không coi vào đâu, chủ yếu vẫn là người phụ nữ này, nàng có lẽ hoàn lưu lại Băng Thanh Thánh Nữ lưu lại lá bài tẩy. Kiêng kỵ nhất vẫn là Băng Thanh Thánh Nữ lưu. Cho dù là hắn cũng phải cẩn thận một chút. Rõ ràng, ngoặc kép, Hoắc Càn gật đầu một cái. Cuối cùng là 7 chi đội ngũ từ thần trên thuyền rời đi, đi tìm kiếm Hoa Thiên Hy tung tích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https